Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 856 vĩnh viễn bị người thay thế. Bất đắc dĩ, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể đầu hàng nhận thua, lúc này mới giành lấy tự do. Lấy tính cách của Nhiếp Vô Ưu, lại có thể thừa nhận mình không có Nhiếp Linh Lung mạnh, cái này đúng thật là đổi tính. Nhiếp Vô Ưu liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái, chợt nhàn nhạt nói, đại ca, vốn liền là người một nhà, Linh Lung muội muội mạnh hơn ta, chính là mạnh hơn ta. Vì sao ta nhất định phải tranh cái cao thấp, lại nói, mạnh hơn ta vì sự thật, ta cùng với Linh Lung muội muội so sánh, kém rất nhiều, coi như không thừa nhận, lại cũng không có cách nào. Đối với cái này, Nhiếp Vô Danh lại cũng lười nhiều lời, hai người này ai mạnh ai yếu, cùng hắn nhưng cũng không có quan hệ gì. Nhiếp Linh Lung ý cười đầy mặt, khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên quét tới Diệp Oản Oản, lúc này sững sờ, nữ nhân này, tại sao sẽ ở Nhiếp gia? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cau mày nói. Ha ha, muội muội, vị này Oản Oản tiểu thư, trong lòng không bỏ được Đường Đường, đặc biệt theo Hoa Quốc đã tìm đến Độc Lập Châu, chính là vì phải gặp Đường Đường. Một bên, Nhiếp Vô Ưu cười lạnh nói. Nghe lời nói này, Nhiếp Linh Lung nhất thời sững sờ, nữ nhân này, lần trước tại Kỷ gia nhìn thấy, không phải là Kêu Bạch Phong à? Vẫn cùng Kỷ Tu Nhiễm quan hệ không tệ. Làm sao hiện tại lại kêu cái gì Oản Oản? Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung thật giống như ý thức được cái gì, trong mắt con ngươi đột nhiên một trận lay động. Oản Oản, Hoa Quốc đã từng mang qua Đường Đường. Vào giờ phút này, Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, hai quả đấm nắm chặt, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Nói như vậy, nữ nhân trước mắt này liền là chân chính Nhiếp Vô Ưu rồi. Ban đầu Nhiếp Linh Lung theo trong miệng Nhất Chi Hoa biết được, Phong Huyền Diệt từng đã nói với bọn họ, nữ nhân này mới thật sự là Nhiếp Vô Ưu. Sau, Nhiếp Linh Lung tự Độc Lập Châu mời đi không ít lính đánh thuê, muốn đem trừ đi. Chỉ tiếc, đều không thể được như ý. Người nào có thể nghĩ đến, nữ nhân đáng chết này, lại có thể theo Hoa Quốc đi tới Độc Lập Châu. Khó trách. Khó trách Kỷ Tu Nhiễm đối với nữ nhân ngu xuẩn này như thế. Chỉ sợ Kỷ Tu Nhiễm đã biết thân phận chân chính của nàng, nếu không, như thế nào sẽ cùng chi thân mật như vậy? Cho dù Kỷ Tu Nhiễm còn chưa không biết rõ tình hình, vậy nhất định cũng là bị bản tính của nàng hấp dẫn. Bất quá, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Nhiếp Vô Ưu thật giống như đã mất đi ký ức, cái này đối với Nhiếp Linh Lung mà nói, đã đầy đủ. Thân phận của nàng, sẽ vĩnh viễn bị người thay thế. Ha ha, nguyên lai là Oản Oản tiểu thư. Chúng ta lại gặp mặt, Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản đầu lớn như cái đấu, trước đêm cái này Nhiếp Linh Lung quên không còn một mống. Trước đó vài ngày nàng lấy thân phận của Bạch Phong đi Kỷ gia, vừa vặn cũng đụng phải cái này Nhiếp Linh Lung, hôm nay chính mình nhưng là lấy thân phận của Diệp Oản Oản đi tới Nhiếp gia, lại bắt gặp Nhiếp Linh Lung. Nếu như là như vậy, thân phận của mình, nếu như bị Nhiếp Linh Lung nói ra, không sợ Minh bên kia, sợ rằng chính mình còn phải sớm chút tính toán mới được. Đúng rồi, Oản Oản tiểu thư như thế thích hài tử, tại sao chính mình không sinh một cái? Dù sao phải nhìn chằm chằm hài tử tỷ tỷ ta không thả, Oản Oản tiểu thư, như vậy sợ rằng không tốt sao? Nhiếp Linh Lung khóe môi nhếch lên một nụ cười, hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe lời nói này, bên người Nhiếp Linh Lung hai vị thanh niên lính đánh thuê ánh mắt cũng rơi vào trên người Diệp Oản Oản, trên dưới quan sát. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, từ ngoài cửa đi ra một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử chợt đi tới bên người Nhiếp Linh Lung, kê vào lỗ tai nói chút ít cái gì. Nhìn thấy cái này vì nam tử trẻ tuổi sau, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc sắc.